Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 17, khủng bố như vậy. Nam Cung Trấn Miệt Thị ánh mắt nhìn xem thần Đức Phù, như là nhìn xuống sâu kiến, tư thái vô hạn phách lối. Ngươi, thần Đức Phù hai mắt trừng mắt, lấy thiên tư của hắn, 15 tuổi võ đạo tiên thiên cảnh giới đại thành, đặt ở thiên giới. Cái kia cũng được cho một phương thiên tài. Bây giờ lại bị một cái so hắn còn nhỏ tộc nhân như là nhìn xuống sâu kiến. Cái này không thể nghi ngờ để hắn lên cơn giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Đồ bỏ đi. Không dám lên tới khiêu chiến liền lan. Nam Cung Trấn hoàn toàn không mang mắt nhìn thẳng đối phương. Lối ra trào phúng. Đối với loại này chỉ biết đùa nghịch tiểu thông minh. Lại không có thực lực tiểu nhân vật. Hắn từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Lên a, đánh bại hắn. Quá phách lối. Chơi chết hắn. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đi lên chơi chết hắn. Đoạt lấy hắn thiên kiêu thân phận. Đừng sợ. Chính là làm. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn thái độ phách lối. Gây nên vô số người bất mãn. Nhao nhao kêu gào nhường thần Đức Phù đi lên đánh chết cái kia trang bê phạm. Thần Đức Phù nhìn xem cái kia như sóng biển tiếng hô. Trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Hắn vốn là nghĩ kích thích bầy giận. Nhường trong tộc tước đoạt đối phương thiên kiêu thân phận. Nhường cho bọn họ cái này tuổi trẻ tộc nhân đến tranh đoạt. Dạng này hắn từ bên trong chiến thắng tỷ lệ tương đối lớn. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đối với Nam Cung Trấn khởi xướng khiêu chiến. Mà hắn căn bản không mò ra Nam Cung Trấn nội tình. Không biết đối phương là thật có tư bản không nhìn bọn họ. Hay là đang làm ra vẻ làm dạng. Đây đã là hắn một lần cuối cùng tham gia thiên kiêu chiến. Nếu như bại trận, hắn đem triệt để mất đi thu hoạch được thiên kiêu thân phận cơ hội. Tương lai muốn dựa vào chính mình quật khởi. Nhất định vô cùng gian nan. Đánh thì đánh. Chờ một chút thua mất đi thiên kiêu thân phận. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Thần Đức Phù mặt âm trầm. Nhảy lên lôi đài. Tình hình bây giờ đã dung không được hắn lùi bước. Hiện tại trên diễn võ trường trừ những cái kia có chiến đấu người. Cái khác vô số tộc nhân tiêu điểm tất cả đều tụ tập đến Nam Cung Trấn chỗ đứng lôi đài. Quan sát cái khác lôi đài chiến người nháy mắt lác đác không có mấy. Đều hướng Nam Cung Trấn cái lôi đài này xông tới. Bọn họ đều muốn nhìn cái kia không coi ai ra gì. Phách lối vô hạn Nam Cung Trấn là như thế nào bại trận. Đến lúc đó tốt bỏ đá xuống giếng. Dẫm lên một chân. Nam Cung Trấn nhìn xem nhảy lên lôi đài thần Đức Phù. Khóe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt. Dựng thẳng lên quốc tế thủ thế. Đem trào phúng kỹ năng kéo căng. Chết đi. Thần Đức Phù giận. Cái này ai có thể nhẫn. Đối phương hết lần này đến lần khác trào phúng hắn. Không đem hắn để ở trong mắt. Ai còn không có ngạo khí. Nhìn xem cái kia trương hiêu trương mặt hắn liền không nhịn được muốn đem nó xé nát. Thần Đức Phù dưới chân dẫm đạp thần hư bộ. Tin tức như mị ảnh. Phẫn nộ hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Vừa ra tay chính là toàn lực. Không giữ lại chút nào. Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn xem thi triển thần hư bộ trùng sát mà đến thần Đức Phù. Không có chút nào ý xuất thủ. Hai tay vây quanh, giống như tức quá khứ ngạo thị thiên hạ. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn chủ động từ bỏ chống lại sao? Phách lối như vậy, ta xem là sợ rồi sao? Cố ý làm bộ trấn định. Đúng, ta xem là bị dọa sợ. Thần sắc đều bị dọa đến thay đổi không đến. Đánh bại cái kia chứa xiên phạm. Dưới lôi đài vây quanh rất nhiều người hô to. Nam Cung Trấn xem như khiến mọi người nổi giận. Ngay tại thần Đức Phù ẩn chứa lực lượng cường đại quyền ấn muốn đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Thời khắc, Nam Cung Trấn động, ầm, quyền như sét đánh, nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Ẩn chứa cường hoành lực lượng, một quyền dẫn đầu đánh vào thần Đức Phù ngực. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đem thần Đức Phù đánh lăng không. Bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ngang vẩy lôi đài, cả người hung hăng ngã xuống khỏi lôi đài, nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người hóa đá, một quyền, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đánh ra một quyền, thần đức phù nháy mắt suy tàn. Bọn họ trong tưởng tượng Nam Cung Trấn bị vô tình đánh bại. Khóc cầu xin tha thứ chàng diện chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bị bọn họ ký thác mong đợi người khiêu chiến thần đức phù bị một chiêu giải quyết. Đánh chó gặm đất, kết quả này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Khủng bố như vậy, ta mẹ nó hít sâu một hơi. Vì cái gì hắn như vậy mạnh? Cái này không tu chân. Giả dối, ta không tin. Là ai tung tin đồn nhảm nói hắn rất yếu? Cái này mẹ nó cũng gọi yếu. Trên diễn võ trường thần gia tuổi trẻ tộc nhân vỡ tổ. Đây thật là theo như đồn đại cái kia tu vi yếu đến không dám tới tham gia thiên kiêu chiến thần. Huyền, vô số trong lòng người dâng lên cầu tặc tung tin đồn nhảm làm hại ta những lời này đến. Nam Cung Trấn đứng ở trên lôi đài. Thân thể thẳng tắp, anh tư bừng bừng phấn chấn. Khinh thường quần hùng, hắn giờ phút này giống như thành thiên địa trung tâm. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vạn chúng chú mục. Chính là trên thân rách mướp da thú có chút xuất diễn. Còn có ai? Không phục cứ tới khiêu chiến. Ta cùng nhau đón lấy. Trấn áp tất cả không phục. Nam Cung Trấn âm thanh lành lạnh. Lại lộ ra nồng đậm bá đạo khí tức. Nhìn xuống thần gia hết thảy tuổi trẻ tộc nhân. Dưới lôi đài ngã trên mặt đất thần đức phù che ngực. Đột nhiên phun một ngụm máu. Ngất đi. Ngất đi trước hắn đột nhiên có một loại minh ngộ. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Thằng hề đúng là chính ta. Nguyên lai đối phương cũng không phải là đem hắn một người không để vào mắt. Mà là đem tất cả mọi người không để vào mắt. Có thần gia đội hộ vệ nhân viên xuất hiện. Đem hôn mê thần đức phủ khiêng đi. Thật là phách lối a. Thật muốn non chết hắn. Có người cắn răng căm tức nhìn trên lôi đài Nam Cung Trấn. Nắm khỏa cỏ. Cái này nha quá bành trướng. Ai đi lên gọt hắn, ta cho hắn rửa trong 3 năm áo. Ngựa trứng, người nhà có phải là có cái gì đặc thù đam mê? Phi, lưu manh, L cosplay, chấm ngoặc kép, bên cạnh người nhao nhao cùng người kia kéo dài khoảng cách. Ánh mắt khác thường nhìn xem người kia, mũ mũ, hắn lại mạnh lên. Thần chiến đứng tại chính mình trên lôi đài, chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Hai tay nắm chặt, trong mắt chiến ý hiển hiện, tương lai sẽ là một cái không sai đối thủ. Thần Diệc Vân mấy cái đã vượt qua 16 tuổi thiên kiêu. Đứng tại riêng phần mình trên lôi đài nhàn nhạt nhìn xem cái kia kiêu căng khinh người Nam Cung. Trấn, có ý tứ, tiểu oa nhi này khó lường a. Bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như vậy chiến lực, ngạo khí 10 phần a. Như thế thiên tư. Tương lai thành tựu, không thể đo lường, đây mới là ta thần gia chân chính thiên kiêu. Kỳ Lân Tử, quan chiến một chút tộc lão sờ lấy sợi râu khẽ cười nói. Nét mặt già nua vui mừng, một mặt hiền lành lẫn nhau. Con ta thần huyền có thiên túng chi tư, tương lai tất thành thiên giai cường giả. Trấn áp một phương, thần thải nhi mắt phượng vô song, mặt mũi ngạo ý liếc nhìn toàn trường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn thế nào cảm giác câu nói này rất quen thuộc. Mẹ của ta, chớ có hại ta. Nhanh, hôm nay vị thứ 30 trận chiến thắng liên tiếp giả xuất hiện. Cho hắn nhường ra một con đường. Để hắn đi trấn áp cái kia bức vương. Một cái tiểu mập mạp giống to một tiếng. Vô số người nhao nhao nhường ra một con đường tới. Nam Cung Trấn đứng tại trên lôi đài. Mặt đen lại. Đây là cái quỷ gì tên hiệu? Thật muốn nhảy đi xuống đem cái kia tiểu mập mạp bắt tới giúp hắn tăng mập. Cái kia vừa 10 liên chiến thắng được thiếu niên 13-14 tuổi bộ dáng. Một mặt mộng bức nhìn xem đám người. Vừa rồi đắm chìm trong chật vật chiến đấu bên trong. Hắn căn bản là không có làm sao chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Hiện tại đột nhiên vô số người nhao nhao nhìn chằm chằm hắn. Vạn chúng chú mục. Hắn chưa từng có qua đãi ngộ như vậy. Vô số người nhao nhao cho hắn nhường ra một con đường. Nối thẳng Nam Cung Trấn chỗ lôi đài. Ừng ực, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không rõ vì cái gì cái này vắng mặt 3 ngày thiên kiêu làm sao đột nhiên trở về. Mà lại mọi người giống như đều rất phẫn nộ trên lôi đài Nam Cung Trấn. có thể hiện trường hơn ngàn cùng thế hệ tộc nhân hiện tại cũng lấy ứng cắt ánh mắt nhìn xem chính mình, ánh mắt lửa nóng, không tên để hắn bối rối luống cuống. Bên trên, đánh bại cái kia trang bức phạm, thiên kiêu thân phận chính là của ngươi. Đúng, đánh bại hắn về sau, tuyệt đối không có người cùng ngươi đoạt cái kia thiên kiêu thân phận. Thần thiên hoa tại mọi người thúc giục phía dưới, mơ mơ hồ hồ liền lên Nam Cung Trấn lôi đài, nhìn xem đứng ngạo nghễ tại cái kia Nam Cung Trấn. Thần thiên hoa không tên đề không nổi chiến ý đến. Ta cương, vừa kinh lịch đại chiến. Cần khôi phục chân khí công lực. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt người. Tiên thiên võ giả cảnh giới đại thành. Lại có chút sợ chiến. Cũng là im lặng gật gật đầu. Thần thiên hoa nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển huyền công khôi phục chân khí trong cơ thể công lực. Hồi lâu, thần hoa chân khí công lực khôi phục lại. Có thể trên đầu lại bắt đầu đổ mồ hôi. Từng khỏa mồ hôi thuận gương mặt trượt xuống trên lôi đài. Thời tiết này nóng quá a. Thần thiên hoa lau mồ hôi nước nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời. Cái này thần ra trên mặt trăng. Vậy mà có thể cảm giác được trời nóng nực. Đây là cái gì lang hồ từ. Trời hắn a, đừng sợ. Kế tiếp thiên kiêu chính là ngươi. Sợ cái gì? Chúng ta võ tu, chiến thiên đấu địa đỗi không khí. Đừng sợ, chính là cứng rắn. Đánh thắng bại hắn, ta cho ngươi ấm một tháng dương. Một cái bưu hãn hổ nữ cũng lớn hô. Thần thiên hoa sắc mặt có chút xanh. Mẹ nó các ngươi khẩu hiệu kêu vang dội. Chính mình làm sao không lên? Thần thiên hoa đứng dậy. Hai tay cầm lễ. Tại hạ thần thiên hoa. Xin chỉ giáo. Bắt đầu đi, kẻ yếu không có tư cách nhường ta ghi nhớ danh tự. Đừng lãng phí thời gian của ta. Nam Cung Trấn đáp lễ lại nói. Thật sự là không biết đánh nhau làm nhiều như vậy lễ tiết làm gì. Có nhiều như vậy thời gian, đều đủ đánh một trận. Thần thiên hoa dẫm đạp thần hư bộ. Trong tay thi triển long chảo thủ đánh tới. Khí thế lại kém một bậc. Đối phương thần hư bộ. Theo Nam Cung Trấn. Tốc độ quá chậm, chờ thần thiên hoa tiếp cận Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhấc chân đá vào. Tốc độ cực nhanh, không khí xé rách nổ vang. Ầm, còn không có chạm đến Nam Cung Trấn góc áo. Thần thiên hoa liền bay ngược ra ngoài, ngã xuống khỏi lôi đài. Này, chấm ngoặc kép, khủng bố như vậy. Chấm ngoặc kép, vị kia khủng bố như vậy huynh đệ lần nữa thốt ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.